Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, cuồng hoan. 6. Đi thôi, Tử Lương ngậm lấy điếu thuốc, đi vào đen nhánh cầu thang, nhiều năm ngăn cách để trong này tràn ngập yên tĩnh cùng âm lãnh. Cho bụi chồng chất rất dày, dày đạp lên giống như là dẫm tại trong tuyết. Có thể cảm thấy cực kỳ rõ ràng huyên phù, tội nghiệt mảnh vỡ thật lại ở chỗ này a. Lão Roi lẩm bẩm, Tử Lương không có trả lời, lười biếng ánh mắt hiện tại đã trở nên thoáng nghiêm túc chút. Trong bóng tối, hai điểm tinh hồng ánh sáng tựa hồ có thể xuyên thấu cái này không ánh sáng không gian. Theo Tử Lương bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư, mang ra hai đạo huyết sắc tàn ảnh. Rất nhanh, hai người tới một cái khác phiến trước cửa sắt. Tử Lương đưa tay đem đẩy ra. Còn tốt, 10 năm gần đây vứt bỏ cũng không có để trong này cáp điện bị hao tổn. Theo cửa trục chuyển động tiếng ma sát, đỉnh đầu đèn điều khiển bằng âm thanh lấp lóe mấy lần, liền phát sáng lên, lập tức, một mảnh không gian thật lớn cũng xuất hiện ở trước mắt. Nơi này thoạt nhìn như là một chỗ bịt kín dưới mặt đất khố phòng. 10 phần trống trải, một chút thô to tuyến ống loạn thất bát tao chiếm cứ trên mặt đất. Lại kéo dài đến khố phòng ở giữa. Ở nơi đó, trưng bày lấy đại lượng giống như là bịt kín khoang thuyền, đồng dạng đồ vật. Bọn chúng cũng thành hai hàng, như là trưng bày lấy sắt thép mộ bia. Tử Lương khóe miệng vểnh lên. Móc ra bản bút ký, đương nhiên ở đây, mà lại, không chỉ là một khối. Hắn khẽ cười nói, sau đó hướng về kia chút bịt kín khoang thuyền đi đến. Mà theo từng bước một tiếp cận, màu đen bút ký phía trên, cũng quỷ dị hiện ra đại lượng chữ viết. Số 1 tử tù cấp C tội nghiệt mảnh vỡ, tự mâu thuẫn chấp pháp người Harvey Dante trạng thái. Tử vong số 2 tử tù cấp D tội nghiệt mảnh vỡ. Chết đuối câu đố tù phạm Edward Nightmare trạng thái. Tử vong số 3 tử tù cấp C tội nghiệt mảnh vỡ. Chế biến sợ hãi độc sư Jonathan Klein trạng thái. Tử vong không chỉ là một trang này. Tiếp xuống mười mấy trang đều đang không ngừng hiện lên chữ viết. Cái kia bản bút ký bên trên tựa hồ có một chi nhìn không thấy bút đang điên cuồng viết. Giấy nghiệp tại run nhè nhẹ, thậm chí có thể nghe được ngòi bút xẹt qua rì rào âm thanh. Lão Roi cũng cùng sau lưng Tử Lương, đi hướng những cái kia bịt kín khoang thuyền. Ánh mắt xuyên thấu qua pha lê chế thành cửa khoang. Hắn thấy được từng cái tướng mạo người kỳ lạ. Tỉ như nửa mặt thân thể đều nghiêm trọng hư thối nam tử trung niên. Hoặc là thoạt nhìn như là một loại nào đó nhân loại cùng cá sấu tạp giao ra quái vật. Hoặc là toàn thân mọc đầy rêu xanh thiếu nữ xinh đẹp, bọn hắn tất cả đều an tĩnh nằm tại bịt kín. Trong khoang thuyền, bởi vì hơi lạnh nguyên nhân, để bọn hắn đều duy trì nguyên bản dáng vẻ, nhưng là rất rõ ràng. Mỗi người đều đã không có chút nào tức giận. Nơi này có kém không nhiều 30 khối tội nghiệt mảnh vỡ, nhưng là cơ hồ đều chết hết. Tử Lương vừa nói, một bên tiếp tục hướng phía trước đi. Lão Roi giống như là tham quan vườn bách thú đồng dạng, vừa đi vừa về quan sát những này bị đông lạnh lấy những thi thể. Còn tốt bọn hắn dáng dấp coi như đều có đặc sắc. Đương nhiên còn có một số dáng dấp không có gì đặc điểm ra hỏa. Tỉ như số 2 tử tù, câu đố người, số 3 tử tù, người bù nhìn dạng này, cơ hồ tại Lão Roi trong đầu chỉ dừng lại 2-3 giây. Liền rất khổ cực bị quên mất không còn chút nào, đều chết hết a, thật đáng tiếc, không phải lần này khẳng định là thu hoạch lớn. Lão Roi lẩm bẩm. Tử Lương có chút bất đắc dĩ nhún vai. Cái kia dễ dàng như vậy. Thành phố này cũng không giống như mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Người cùng ta hiện tại vừa mới có được thân thể mới, đều yếu liền giống như người bình thường. Bằng không mà nói, là bàn đã sớm đem chúng ta chỉ dẫn đến rất nhiều năm trước Gotham thành phố. Thời điểm đó Gotham, chậc chậc, Tử Lương nói, tựa hồ lâm vào một loại nào đó vui buồn thất thường chờ mong. Ếch, mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, dù sao nghe la bàn là được rồi. Lão Roi nhẹ gật đầu nói, ngay lúc này, Tử Lương tựa như là rốt cuộc tìm được muốn tìm mục tiêu. Hắn tại một đài đông lạnh khoang thuyền trước dừng bước, quay người, nhẹ nhàng vuốt ve cửa khoang bên trên lồng thủy tinh. Rốt cuộc tìm được ngươi. Hắn nói, lão Roi lúc này cũng đi tới. Hắn nhìn phía cửa khoang. Trong khoang thuyền, an tĩnh nằm một nữ hài. Nhìn 20 tuổi, cho dù ở áo tù che đậy phía dưới, cũng có thể cảm giác được rõ ràng cái kia vải vóc phía dưới vô cùng xinh đẹp thân thể. Làn da của nàng hiện ra lấy một loại gần như tẩy trắng qua đi bệnh hoạn trắng bệch. Mái tóc dài vàng óng tùy ý đâm thành đôi bên cạnh đuôi ngựa, nhưng lại dở dở ương ương nhuộm thành một đỏ một lam hai loại nhan sắc. Lần đầu tiên nhìn qua sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng mà, cùng bộ này khác loại tạo hình không hợp nhau chính là nữ hài an tĩnh từ từ nhắm hai mắt, cái kia trên gương mặt, mơ hồ có thể nhìn ra một cỗ nhàn nhạt tài trí khí tức. Tựa hồ chỉ cần mang lên một bộ kính mát, liền có thể lắc mình biến hóa, trở thành một tên mỹ lệ học giả. Harry, Quinn, Tử Lương bám vào pha lê khoang thuyền bên trên, nhẹ nhàng thì thầm ra thiếu nữ danh tự. Cùng lúc đó, trong tay hắn màu đen bút ký cũng không gió mà động bay qua vài trang. Cuối cùng dừng lại tại một nhóm chữ phía trên. Số 21 tử tù cấp C tội nghiệt mảnh vỡ. Ái mộ điên cuồng vũ giả Harry. Queen trạng thái, suy yếu, cái này còn sống à? Lão Roi hỏi, đúng vậy, chỉ có cái này một cái. Arkham bệnh viện tâm thần xây dựng thêm lúc đưa đến nơi này đông lạnh thôi miên thiết bị xuất hiện. Vấn đề, trừ nàng bên ngoài, không một sống sót, Tử Lương nói. Sau đó nhấn xuống đông lạnh khoang thuyền chốt mở, theo một tiếng áp lực thả ra thanh âm, cửa khoang từ từ mở ra, một cỗ hơi lạnh tiêu tán mà ra. Đến cùng là ai cường đại như vậy, có thể đem nhiều như vậy tội nghiệt mảnh vỡ toàn bộ tập trung ở nơi này? Roi hỏi, đồng thời cũng không để ý rét lạnh kia, tiến vào đông lạnh trong khoang thuyền, đem thiếu nữ băng lãnh thân thể khiêng ra tới. Một cái gọi Bruce, quên người, Tử Lương nói ra, cấp S tội nghiệt mảnh vỡ, trong tòa thành thị này lớn nhất, thậm chí có thể nói, là vị diện này bên trong lớn nhất một khối. Ếch, cái kia lấy chúng ta hiện tại năng lực, nếu như đụng tới hắn, cái kia cơ bản liền chơi xong đi. Roi nói, đương nhiên, bất quá nói đến ngươi khả năng không tin, hắn là cái nhân loại. Không có gì không thể tin được. Ngươi bây giờ không phải cũng là nhân loại à? Roi ồm ồm đáp lại. Giờ phút này, hắn đã đem Harry Quinn vác ở trên vai. Ta cùng hắn có thể giống nhau à? Tử Lương yếu ớt xoay người. Chuẩn bị cùng lão Roi mau chóng rời đi nơi này. Mà liền tại vừa mới xoay người một khắc này, Tử Lương lại dùng ánh mắt còn lại vô tình hay cố ý nhìn sang Harry Quinn bên cạnh cái kia đông lạnh khoang thuyền. Ở trong đó, chính an tĩnh nằm một vị đã chết đi nam nhân. Đi thôi, bất kể như thế nào, ta hiện tại cũng không có tâm tư cùng hắn đụng tới. Tử Lương một mặt nhức cả trứng nói, kết hợp lên trong tay màu đen bút ký, mà liền tại vừa mới cái kia một tờ bên trên, kỳ thật còn có dạng này mấy dòng chữ. Số 22 tử tù cấp D tội nghiệt mảnh vỡ. Hãm sâu thân tình chính nghĩa làm Jim. Gordon trạng thái. Tử vong. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.